Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Con gái lớn không ai thèm lấy, người ta sẽ nói là cả thể xác và tinh thần đều có vấn đề, sau lưng còn gọi là gái ế. Nhưng ly hôn từ nhà giàu ra thì lại là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí vì bị bỏ rơi mà còn được đồng tình và thông cảm nữa. Cho nên dù thế nào đi nữa, cô cũng phải kết hôn với Kiều Minh Húc, đóng vai diễn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho cha mẹ thấy. Cả ngày, mẹ Mạch cứ ngó chừng đồng hồ treo tường, lẩm bẩm thời gian tại sao lại trôi qua chậm như vậy, sao còn chưa đến 8 giờ. Cứ lặp lại mãi, đến nỗi, nghe thấy giọng của mẹ cô cũng phải tránh đi, ngoại trừ một thính giả trung thành là Đồng Đồng. Mạch Điểu Minh cũng mừng, bởi vì cô đã đưa Đồng Đồng đến giúp cô chia sẻ sự dài dòng của mẹ. Xem ra cho đi để nhận lại là không sai. Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Mạch Tiểu Miên tiếp tục giam mình ở trong phòng để tìm hiểu thêm về kiến thức giám định, sửa sang lại một số hồ sơ. Ngược lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Cả nhà cô mới 6 giờ đã ngồi trước bàn ăn tối. Mẹ Mạch không yên tâm đem nhà cửa lau dọn lại một lần nữa, đảm bảo trong nhà không dính một hạt bụi. Mặc bộ quần áo mới yêu thích của mình cũng bắt cha Mạch thay một bộ đồ vest. Đương nhiên, nhân vật chính là Mạch Tiểu Miên thì phải ăn mặc đẹp hơn, nhận lệnh xuống tiệm làm tóc, hơn nữa còn phải mặc một chiếc váy dịu dàng, thùy mị. Còn có Đồng Đồng cũng vậy, cũng đã bị bà hóa trang thành một cô gái nhỏ tươi tắn, sạch sẽ và đáng yêu. Vì để mẹ hài lòng, Mạch Tiểu Miên cũng không cãi lại bà, theo sự sắp xếp đi xuống tiệm làm tóc uốn xoăn nhẹ một chút, trông quyến rũ hơn vài phần. Dáng người cao gầy 1m72 của cô mặc một bộ váy trắng thành thục và xinh đẹp. Trực trực, con gái của mẹ xinh thật. Mặc bộ váy này ra đường tỷ lệ người quay đầu chắc chắn là 100%. Mẹ Mạch hài lòng mỉm cười nhìn con gái thở dài nói. Mạch Tiểu Miên cười một tiếng bởi vì tính chất công việc cô thường mặc trang phục thể thao rộng rãi, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cho đến bây giờ cũng không trải chuốt gì cho bản thân. Huống chi, cô cũng không muốn lấy lòng ai cả cho nên cũng lười làm đẹp. Cuối cùng cũng đến 7 giờ 30. Mạch Tiểu Miên bị kéo đến cổng tiểu khu cùng nhau chờ Kiều Minh Húc. Mẹ, còn chưa đến 8 giờ đâu. Đến sớm như vậy còn phải đợi đến khi nào chứ? Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cùng bà đứng đó, nhìn bà vui vẻ chào hỏi những người quen biết đi ngang qua. Khi mọi người nhìn thấy Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên ăn mặc đẹp đẽ như vậy, bèn đoán rằng bọn cô đang đợi một người đàn ông nào đó tọc mạch lắm mồm mà hỏi một tiếng. Sau đó mẹ Kiều hào hứng nói mình đang đợi con rể Kiều Minh Húc đến. Những người không biết tên của Kiều Minh Húc, bà lại nói cho người ta đó là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị. Ở thành phố A này, mọi người có thể không biết thị trưởng là ai, nhưng không thể nào không biết tập đoàn Kiều Thị cả. Tuy nhiên không ai tin những gì mẹ Mạch nói. Bọn họ đều cho rằng bà đang lừa mọi người. Dù vậy, cô ba bà sáu nhiều chuyện kia thì vẫn tò mò, không biết người đàn ông của gái ế Mạch Tiểu Miên này là ai. Rốt cuộc hẹn hò với người đàn ông không đứng đắn nào vậy chứ. Vì vậy có rất nhiều người đã cố ý đi loanh quanh gần đó để hóng thử. Biết được tâm tư của bọn họ, mẹ Mạch càng thêm trông ngóng Kiều Minh Húc nhanh tới, giục Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại hỏi thăm. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy Kiều Minh Húc đã nói đến thì chắc chắn là sẽ đến, cho nên cô không chịu gọi điện thoại. Mãi đến tận 8 giờ vẫn chưa thấy xe của Kiều Minh Húc lái tới. Đang lúc sốt ruột thì điện thoại của Tiểu Miên lại vang lên là do Kiều Minh Húc gọi điện đến. Cô bắt máy rồi hỏi, anh đang đến sao? Thật xin lỗi, tối nay tôi không đến được, đành phải hẹn ngày khác đến thăm bác trai và bác gái nhé. Giọng nói của Kiều Minh Húc hơi khàn khàn, mệt mỏi, còn mang theo cả một chút xấu hổ. Trái tim của Mạch Tiểu Miên hơi trùng xuống, liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của mẹ mình không nhịn được hỏi. Chuyện rất quan trọng sao? Đúng vậy, hẹn gặp lại sau. Kiều Minh Húc nói xong cũng cúp điện thoại. Tiểu Miên, con rể Kiều của chúng ta nói gì vậy? Có phải bị tắc đường cho nên không thể đến đúng giờ không? Mẹ Mạch thấy sắc mặt của Tiểu Miên không đúng lắm bèn lo lắng hỏi. Không đến được, không cần đợi, chúng ta đi lên thôi. Mạch Tiểu Miên áy náy nói với mẹ. Cái gì? Không đến được? Bởi vì quá thất vọng mà giọng của mẹ Mạch cũng đã cao lên, bị mọi người xung quanh nghe thấy. Những bà tím buôn chuyện tầm phào kia bèn vây quanh thăm dò. Ôi chao, bà Mạch à, không phải bà nói con rể tốt của mình sẽ đến sao? Sao vậy? Có phải người ta không đến nhà bà được, còn để cho cha mẹ vợ đáng kính phải đợi không? Tôi biết mà, bà Mạch đang gạt mọi người thôi. Cái gì mà Tổng Giám Đốc Kiều cơ chứ? Tiểu Miên có thể kết hôn với Tổng Giám Đốc Kiều thì đoán chừng Tiểu Lan nhà tôi có thể kết hôn với Tổng thống Mỹ ấy chứ. Bà Mạch, bà khoe khoang mà không mang theo kịch bản à? Làm hại tôi lãng phí thời gian ở đây đợi xem thử người mà con rể nhà họ Kiều khoe là như thế nào. Ai ngờ đợi vô ích rồi. Ái chà, Tiểu Miên đúng là xinh đẹp, chỉ là hơi lớn tuổi rồi, lại còn làm loại nghề kinh khủng như bác sĩ pháp y. Có người đàn ông nào muốn cũng là kỳ tích rồi, chứ đừng nói đến Tổng Giám Đốc Kiều. Nghe những lời giễu cợt của bọn họ, mẹ Mạch tức giận đến nỗi run rẩy cả người nói. Các bà mồm miệng tích đức một chút đi, Tiểu Miên nhà tôi thì sao chứ? Chẳng phải Tổng Giám Đốc Kiều vừa ý con bé sao? Con rể Kiều tối nay vì có chuyện khẩn cấp cho nên không thể đến được, lần khác nhất định cậu ấy sẽ đến. Tới lúc đó, để xem các bà còn lấy cái gì mà nói. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy bộ dáng này của mẹ, ở trong lòng hơi khổ sở. Tuy nhiên vừa rồi, nghe thấy giọng nói mệt mỏi, nặng nề của Kiều Minh Húc, xem ra đúng là anh đã gặp phải chuyện khá quan trọng, cho nên mới không thể nào đến được, cũng không thể trách anh. Hơn nữa, anh cũng đâu biết người trong nhà cô coi trọng đại nhân vật là anh đến chơi như thế nào. Dưới sự châm chọc của các bà thím, cô vừa định kéo mẹ lên lầu thì một chiếc xe Roadster màu trắng đã dừng lại ở bên cạnh cô. Loại xe sang như vậy ở trong tiểu khu này không có. Mẹ Mạch cho rằng đó là của Kiều Minh Húc, lập tức lấy lại tinh thần mở to mắt xem thử có phải không. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, mặc vest trắng, đeo kính râm to bản, dáng người cao ráo, phong độ lịch lãm từ trên xe bước ra. Lúc anh bước ra ngoài, còn bắt mắt hơn cả chiếc Roadster kia. Tiểu Miên. Người đàn ông tháo kính râm xuống, vô cùng gọi Mạch Tiểu Miên một tiếng. Hóa ra là Phùng Quang Hiền. Mẹ Mạch nhìn thấy không phải là Kiều Minh Húc thì hơi thất vọng. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện ra chàng trai giống như con lai này trông rất quen mắt. Phùng Quang Hiền cùng mẹ Mạch đã nói chuyện qua video. Anh nhận ra bà cho nên quen thuộc tiến lên chào hỏi. Bác gái, là con, Quang Hiền đây ạ. Quang Hiền, Phùng Quang Hiền. Mẹ Mạch cũng nhận ra anh. Vẻ mặt vốn mất mát bởi vì Kiều Minh Húc lập tức đã sáng rực lên, vui vẻ hỏi. Thật sự là cháu đây ạ. Đúng vậy bác gái, bác không nhận ra cháu làm cháu buồn lắm. Cháu còn muốn làm con rể của bác cơ mà. Phùng Quang Hiền hồ hởi hỏi. Những cô bà sáu bên cạnh vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lái một chiếc xe sang như vậy đến muốn làm con rể của mẹ Mạch thì bèn xì xào bàn tán. Đây là Tổng Giám Đốc Kiều sao? Trông dáng dấp không giống lắm. Không biết có phải là Tổng Giám Đốc Kiều hay không? Tuy nhiên, đủ khả năng lái một chiếc xe Roadster thì nhất định phải là một người giàu có. Không phải chứ, một người như Tiểu Miên mà cũng có thể qua lại với một người trẻ tuổi như vậy hay sao? Đúng là ông trời không có mắt mà. Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Phùng Quang Hiền, hơn nữa anh còn cao giọng muốn nói làm con rể của bà, vì vậy mẹ Mạch cũng đã tìm lại được một chút mặt mũi. Quang Hiền à, cháu có muốn tới nhà chúng ta ngồi một lúc không? Tiểu Miên của chúng ta cũng nhớ cháu lắm đấy. Mẹ Mạch đành bán đứng con gái của mình để cứu lấy thể diện. Được ạ, cháu đi ngang qua đây chính là muốn đến nhà thăm hỏi đấy chứ. Chỉ sợ bác gái chê cháu làm khách không mời mà đến thôi. Phùng Phùng Quang Hiển lại vui vẻ đồng ý. Mặc dù anh không biết những bà thím kia suốt cuộc đang nói gì, nhưng cũng đoán ra được rằng hôm nay cô ăn mặc đẹp như vậy nhất định đang đợi gặp đàn ông. Kết quả bị người ta lỡ hẹn với cô. Bởi thế lúc nãy mới tạo điều kiện cho những người phụ nữ nhiều chuyện kia. Anh vốn không biết Mạch Tiểu Miên sống ở đây. Vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy Tiểu Miên, định dừng xe chào hỏi một lúc nhưng lại phát hiện ra tình hình có chút khác thường. Hai mẹ con nhà họ Mạch có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Lúc này còn đang trông cậy vào anh giúp đỡ, mặc dù bây giờ anh còn có hẹn với người khác. Mẹ Mạch ở dưới ánh mắt tò mò của đám đông cao hứng đưa Phùng Quang Hiền về nhà. Lúc này tâm tình của Mạch Tiểu Miên có chút phức tạp. Cô rất biết ơn vì sự xuất hiện kịp thời của anh đã cứu vãn được mặt mũi của hai mẹ con cô. Người mở cửa vậy mà lại là Đồng Đồng. Cô bé nhìn thấy người trông giống Bạch Mã Hoàng Tử là Phùng Quang Hiền, ngay lập tức sững sờ, đôi mắt ảm đạm sau khi trải qua vô vàn sông bão kia bỗng chốc sáng lên, khẩn trương đến mức lắp bắp nói: Chào anh đến nhà. Tiểu Miên, đây là em gái của em sao? Phùng Quang Hiền nhìn Đồng Đồng dù mặt mũi thanh tú nhưng lại tái nhợt xanh xao, đầy vẻ quê mùa, không bàn về dung mạo hay khí chất, cô bé hoàn toàn không giống với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp. Gia đình bọn họ đã thu nhận Đồng Đồng làm một thành viên của gia đình, cô cũng đối xử với cô bé giống như em gái ruột của mình vậy. Ồ, chào em gái, em tên là gì? Gương mặt xinh đẹp của Phùng Quang Hiền lúc này nở một nụ cười tà mị, còn đưa tay sờ tóc Đồng Đồng. Đồng Đồng khẩn trương trả lời, giọng nói có chút run rẩy. Mạch Đồng Đồng, ồ, tên hay đấy, dáng dấp cũng xinh đẹp và đáng yêu, nhưng mà quá gầy, phải ăn nhiều vào mới cao lớn, vạm vỡ xinh đẹp giống như chị Tiểu Miên được nhé. Này, có thấy ai dùng từ cao lớn vạm vỡ để miêu tả về một người đẹp hay chưa? Môn văn của anh là do thầy thể dục dạy đúng không? Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn. Thứ nhất, môn văn của tôi đúng là do thầy thể dục dạy đấy. Thứ hai, em được xem là người đẹp sao? Phùng Quang Hiển nhe răng nói. Cút. Mạch Tiểu Miên phỉ nhổ đáp. Bác gái, Tiểu Miên cứ bảo cháu cút đi, cháu phải làm thế nào đây? Phùng Quang Hiền đã có mẹ Mạch làm cứu binh, vậy thì bác băm con bé ra thành rau trộn. Mẹ Mạch không tợn trừng mắt nhìn Mạch Tiểu Miên rồi nói, Tiểu Miên, mẹ cảnh cáo con, nếu như con đuổi Quang Hiền của chúng ta đi, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Từ nay về sau, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Mẹ có còn là mẹ ruột của con không đấy? Mạch Tiểu Miên trợn trắng mắt, cố ý lẩm bẩm rồi nói, con thật sự rất đau lòng mà. Cô cố ý trêu chọc mẹ nhằm rời đi sự chú ý của bà, tránh cho bà tiếp tục trách móc tại sao Kiều Minh Húc không đến. Mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ Mạch vừa nói vừa dẫn Phùng Quang Hiền đi vào phòng khách. Cha Mạch đang ở trong phòng khách hồi hộp đợi Kiều Minh Húc đến. Khi nhìn thấy Phùng Quang Hiền, ông cho rằng đó là Kiều Minh Húc, còn nghĩ người đàn ông đẹp trai tuấn tú này đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong, ở trong lòng cũng rất thích. Ông nghĩ, nếu Tiểu Miên có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy chắc chắn cuộc sống cũng sẽ không tệ lắm đâu. Ông hiểu rõ tính cách của con gái mình, cô vốn là một cô gái hoạt bát nhưng bởi vì đặc thù nghề nghiệp là một bác sĩ pháp y cho nên vẻ ngoài mới trở nên lạnh lùng. Ngoài giờ đi làm ra thì cũng chỉ ở trong nhà. Nếu có một người đàn ông ấm áp sôi nổi như thế này bên cạnh có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Ông cười với Phùng Quang Hiền, nhưng không biết phải nói gì cho phải. Ngoài ra trong lòng của ông còn cảm thấy ê ẩm nữa. Ông đã cực khổ như vậy nuôi dạy đứa con gái này trưởng thành. Sau này phải giao con bé cho thằng nhóc này, còn chưa biết sau này sẽ ra sao nữa chứ. Trong lòng của ông thật sự không rõ mùi vị. Chào bác trai, cháu là Phùng Quang Hiền. Sau này mong bác chiếu cố nhiều hơn nhé. Phùng Quang Hiền nhiệt tình đưa tay ra chào hỏi cha Mạch. Phùng Quang Hiền sao? Cha Mạch sửng sốt rồi hỏi, không phải Kiều Minh Húc à? Kiều Minh Húc? Phùng Quang Hiền cũng bối rối rồi hỏi lại, trông cháu giống Kiều Minh Húc lắm sao? Mẹ Mạch thấy Kiều Minh Húc không đáng tin cậy lắm, còn không tốt bằng Phùng Quang Hiền này, vì vậy bèn chuyển tình cảm lên trên người của anh, muốn anh làm con rể của mình. bây giờ cũng không thể nào nhắc Kiều Minh Húc được, làm hỏng bầu không khí vui vẻ này, tránh dọa Phùng Quang Hiển chạy mất. Bà bèn vội vàng nháy mắt với cha mạch rồi nói, cái ông già này mắt bị gì vậy, đây là Phùng Quang Hiển của chúng ta, làm gì trông giống Kiều Minh Húc cơ chứ, đừng nói nhảm nữa, mau đến phục vụ rót trà cho khách nào. Cha mạch cảm thấy vô cùng khó hiểu, tuy nhiên trước đây ông cũng đã từng nghe bạn già nhiều nhắc đến Phùng Quang Hiển này rồi, bảo là anh đẹp trai miệng ngọt này thích tiểu miên, chẳng lẽ chính là cậu ta? Mà bây giờ Kiều Minh Húc cũng không thấy tới, ông không ngốc, từ trong mắt bạn già của mình có thể nhìn ra được một chút manh mối, cho nên ông cũng không nhắc tới Kiều Minh Húc nữa.